Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, hứa. Hắn trực tiếp thời gian lần này liền náo nhiệt hơn. Fan hâm mộ, soạt soạt soạt, dâng đi lên. Hắn cảm giác được cách đó không xa Ân Vân Phù ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Trong lòng, lộp bộp, một cái. Bất quá một lát liền dứt bỏ. Tất cả mọi người là vì hút phấn, là Ân Vân Phù trước tiên vô sỉ dùng loại phương pháp này cướp đoạt fan hâm mộ. Hắn chỉ là theo chân làm mà thôi. Suy cho cùng, hắn cùng Thiệu Tử Dương mới là một cái công ty. Trước đó nói chuyện qua, đánh qua đối mặt, cũng coi là bằng hữu. Chuyện này lúc đầu cũng hẳn là hắn tới làm. 20 phút tựa hồ một cái chớp mắt liền đi qua. Trực tiếp đóng kín thời điểm, trên mặt tất cả mọi người cũng còn mang theo cực độ hưng phấn cùng đầu nhập thần sắc. Có ít người trên mặt thậm chí còn lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ. Vòng thứ hai trực tiếp kết thúc, fan hâm mộ chú ý đổi Weibo fan hâm mộ xin xác nhận. Không thể tại Weibo bên trên tiến hành phát biểu, điểm tán, phát chờ bất luận cái gì thao tác. Giới hạn tại thẩm tra chính mình hạch đào nhân từ fan hâm mộ giá trị. Vì quy người khu trục trò chơi, mọi người theo thường lệ xác nhận một cái chính mình Weibo tài khoản fan hâm mộ. Lần này, bởi vì phá lệ lưu tâm fan hâm mộ của mình số lượng, cho nên đều nhìn ra biến hóa. Hơn nữa rất nhiều vốn là không fan hâm mộ người cũng rốt cục có được fan hâm mộ. Cho dù chỉ có một cái hai cái, thế nhưng là Weibo lên fan hâm mộ biến hóa xác thực to lớn. Mọi người càng phát ra xác định cái này đại minh tinh giải trí trực tiếp năng lượng to lớn. Weibo fan hâm mộ xác nhận kết thúc. Lượt này trực tiếp người chiến thắng. Tuyên Bính quận mời tiếp thu tiền thưởng. Tuyên Bính quận thần sắc buông lỏng. Lần này cuối cùng đến phiên hắn. Hắn đường đường một đại minh tinh. Bị Thiệu Tử Dương chèn ép không hề có lực hoàn thủ vậy thì thôi. Còn bị Giang Ly dạng này làm người treo lên đánh. Cái kia cũng quá thật mất mặt. Tiền thưởng cái gì hắn cũng không phải rất để ý. Hắn càng để ý là hắn Weibo fan hâm mộ số lượng. Cứ như vậy một lát sau đã tới 800 vạn. Tiếp qua nghị luận, đoán chừng liền có thể đột phá 1.000 vạn. Nếu như này đó fan hâm mộ đều là thật. Như vậy hắn liền không sai biệt lắm đã đưa thân một tuyến lưu lượng. Nếu như có thể đem cái này trực tiếp thời gian hơn 3.000 fan hâm mộ toàn bộ thu nạp đến hắn bên này, hắn liền có thể gia tăng 3.000 vạn Weibo fan hâm mộ. Đến lúc đó có thể cũng không phải là một tuyến lưu lượng, mà là siêu một tuyến lưu lượng. Hắn liền sẽ trở thành cùng Trì Diệp Lâm, Thiệu Tử Dương sánh vai đương đại đỉnh cấp lưu lượng. Tuyên Bính quận hô hấp đều trở nên có chút thô trọng. Xem điện thoại di động trong tin nhắn ngắn biểu hiện tới sổ 1.000 vạn. Khóe miệng của hắn câu lên mỉm cười. Cái này vừa mới bắt đầu. Nghỉ ngơi ngũ phút, Ân Vân Phù yên lặng đi đến trong căn hộ nguyên bản cách làm bàn trước. Sẽ bị quét trên mặt đất mấy thứ đồ một lần nữa nhặt lên. Nàng giờ phút này cũng là phiền muộn. Bởi vì tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyền, nàng lần nữa cuốn vào đến nhân quả bên trong, cũng đi theo lâm vào cái này khốn cục, nước quan năng lực lại khắc chế nàng. Nàng hiện tại ngay cả tự vệ cũng khó khăn, nhìn xem đi tới hỗ trợ Tịch Tư Mẫn bọn người, khẽ thở một hơi, là ta quá bất cẩn, nàng ở trong nhân thế hành tẩu một đoạn như vậy thời gian. Không cần phải nói Trương Huyền Tĩnh loại này đạo giáo thượng sư. Liền là bọn hắn hạ phổ thông đệ tử. Thậm chí là ngoại môn đệ tử loại này cấp bậc đều chưa từng thấy. Nhìn thấy đạo sĩ cũng bất quá chỉ là Tô Hạo Thanh nhất lưu. Mà thế gian linh khí tán loạn. Muốn tu luyện hẳn là muôn vàn khó khăn. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp gỡ đạo giáo tam đế một trong nước quan tự mình hiện thân. Nếu như hôm nay ta hàng mỗi người chú định phải chết ở chỗ này, đó cũng là mệnh của ta, bất kỳ người nào không quan hệ. Hàng mở đất thấp giọng nói, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kiên nghị. Tịch Tư Mẫn hốc mắt có chút đỏ lên, nói bậy bạ gì đó. Chúng ta ai cũng sẽ không chết. Ân trưởng môn thủ đoạn thông thiên, một lòng vì thiện, càng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng cố nén, mới nhịn được nước mắt ý tứ. Đều là bởi vì nàng, nếu như không phải nàng nhất thời gấp gáp, trở về căn nhà trọ này, cũng sẽ không liên lụy mọi người đến nước này. Ân Vân Phù cũng hoàn toàn không cần phải để ý đến chuyện này. Nàng quay đầu, phi tốc lau sạch nước mắt, quay mặt lại thời điểm lại cười. Hơn nữa trực tiếp đến bây giờ không phải cũng không có chuyện gì sao? Ân Vân Phù thở dài một hơi. Hiện tại là không có chuyện gì, nhưng muốn thật sự có chuyện, chúng ta ai cũng chống đỡ không được. Tịch Tư Mẫn mấy người đều trầm mặc lại. Hàng mở đất thư ký càng là sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ cuốn vào chuyện nguy hiểm như vậy. Ân trưởng môn, cái này trực tiếp phía sau đến cùng là ai? Có thể hay không trực tiếp bắt đến hắn? Bắt đến hắn? Ngươi cho rằng hắn là ai đâu? Chẳng lẽ không phải cái quỷ gì? Thật là nước quan. Phật Pháp bên trong có 3.000 đại thế giới, 3.000 bên trong thế giới, 3.000 tiểu thế giới. Cái này trực tiếp vừa vặn có 3.000 fan hâm mộ. Ba cái này một từ, vô luận là tại Phật học bên trong, vẫn là tại đạo học bên trong, đều đại biểu cho không giống bình thường hàm nghĩa. 3.000 fan hâm mộ đại biểu cho 3.000 chúng sinh sao? Hàng mở đất nghiên tập quá một chút đạo gia điển tịch. Hắn bình thường không nói nhiều, nhưng người lại rất thông minh, bình thường cũng có thể nghĩ ra được ý tưởng. Ân Vân Phù nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. 28 người cũng không phải trùng hợp số lượng, vừa vặn ứng hòa tinh tú số lượng. Giang Ly Mệnh thuộc thất sát, lại là bắt đầu thứ hai tinh. Mặt khác này tinh vốn là sát tinh. Đạo gia rất nhiều người đều am hiểu thôi diễn. Một mạng hai vận ba phong thủy. Một ít đạo gia đại năng thậm chí có thể che đậy thiên cơ. Nghịch thiên cải mệnh, loại thủ đoạn này tuyệt không phải cái gì đơn giản phù triện. Kiếm pháp, thậm chí đơn giản trận pháp nhất lưu có thể cùng so sánh. Thiên địa là cục, chúng sinh là cờ, mỗi người bất quá là trong bàn cờ quân cờ. Chỉ có những cái kia đại năng, có thể nhảy ra bàn cờ, cùng trời đánh cờ, mà nàng thân là hạn bạt thiên nữ, cũng chạy không thoát luân làm quân cờ vận mệnh. Cho dù là linh lực không mất, công lực toàn mãn thời điểm, rời cái này một ít đại nhân còn kém rất xa, lại càng không cần phải nói nàng bây giờ. Nàng không có cùng những người này nói đúng lắm. Nàng tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyền. Bản thân mệnh số tham lang, chính là bắt đầu thứ nhất tinh. Càng là lực áp phá quân. Thất sát là lớn nhất tính sát thương tinh tú. Đối phương chính là đem mệnh số của hắn cũng coi như đến cái này đại trận bên trong. Nàng bố trí liên tiếp bị phá hư hẳn là cũng không phải trùng hợp. Người khác có lẽ còn có thể đào thoát. Nàng hôm nay mới là thật hung hiểm vạn phần. Nước quan a nước quan. Quả nhiên đã từng cùng nàng nước giếng không phạm nước sông bất quá chỉ là giả tưởng. Lưu lại việc này bước tính toán. Sợ sẽ là muốn dẫn nàng vào cuộc. Cuối cùng chân chính nuốt mất nàng. Nàng híp híp con ngươi. Đại đạo 50. Thiên diễn 49. Cố lưu 1. Nàng tuy là tham lang, lại là cương thi chi vương, khát máu thành tính, trên người nhưng lại bị kia công đức trói buộc, không có thể tùy ý khai sát giới, ngược lại muốn làm việc thiện tích đức, chỉ hy vọng cái gọi là thiện hữu thiện báo, đừng lại là những cái này lão đạo sĩ đem đến hống người. Nàng hôm nay ngược lại muốn xem công đức kim quang thủ đoạn, nó vừa có thể che đậy thiên cơ. Chẳng lẽ còn không thể che đậy cái này một nho nhỏ trăm ngàn chỗ hở tiểu thiên thế giới hay sao? Trận này trực tiếp, ngăn cách trong ngoài, chỉ có chúng ta 28 người. cùng quan sát trực tiếp 3.000 fan hâm mộ. Một cái fan hâm mộ có thể đổi ngoại giới 1 vạn fan hâm mộ. Tự sáng tạo quy tắc, tự thành thế giới. Nếu như chỉ là quỷ vật này cảnh giới cũng đã tiếp cận đại năng. Mấy người nghe vậy trong lòng giật mình, nghĩ phải bắt được người kia cũng không dễ dàng. Thân ở hắn thế giới, đương nhiên phải tuân theo quy tắc của hắn. Ân ngân phù không nhanh không chậm, cho nên ngươi mới gọi chúng ta cẩn thận trực tiếp. Không sai, không tuân thủ quy tắc, vi phạm thiên đạo, tự nhiên rơi không đến một cái kết cục tốt. Nàng muốn hành chi chuyện hung hiểm vạn phần, liền không cùng những người này tiết lộ. Như thành liền thôi, nếu như không thành, vậy liền càng không cần nhắc tới. Bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ là ân vân phù ánh mắt chậm rãi chuyển qua mọi người tại đây mặt. Theo Tịch Tư Mẫn bọn người đến cái khác tất cả chủ bá. Nàng nhíu mày, còn được hết sức cứu mấy người này mới đi. Dạng này mới có thể bảo đảm nàng lại đầy đủ công đức kim quang có thể dùng. Chẳng qua nếu như những người này không nghe lời, nàng biết giết người muốn tạo hạ nghiệt nợ, triệt tiêu công đức kim quang. Sắc mặt của nàng càng phát ra khó coi. Đạo gia đồ vật dùng quả nhiên hạn chế rất nhiều. Không biết giết một người muốn triệt tiêu bao nhiêu công đức kim quang. Dưới tình hình như thế, nàng cũng không dám loạn thử, chỉ có thể ở trong lòng hạ quyết tâm. Cho dù thật muốn xóa đi người nào, cũng quyết không thể trải qua tay của nàng. Nàng biết Thiệu Tử Dương hẳn là lần này mấu chốt của sự tình. Trong lòng không ngừng thôi diễn Thiệu Tử Dương chỗ, làm thế nào đều coi không ra, chỉ mơ hồ sờ đến một ít quy tắc. Ghi nhớ, đừng thua, bảo đảm chính mình đừng thua. Đừng thua cùng thắng cả hai trong lúc đó vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Thắng, nếu như không phải thứ nhất, rất khó nói là chính mình thắng. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, thứ nhất chỉ có một cái. Ân vân phù lặp đi lặp lại nhấn mạnh là đừng thua. Mấy người liếc nhau một cái, biểu hiện chính mình minh bạch. Tịch Tư Mẫn bọn người im lặng thở dài một hơi. Bọn hắn trong tiềm thức đều có chút quá phận mà tin tưởng ân vân phù năng lực. Đều coi là ân vân phù có thể lấy lực phá đi. Không cần tuân theo này đó thế tục quy tắc. Nhưng mấy người hiện tại tỉnh táo lại, liên tưởng đến trước đó ân vân phù nhiều lần né tránh Thiệu Tử Dương trên người sự tình. Lấy cá tính của nàng, Thiệu Tử Dương như vậy mấy lần khiêu khích, nàng vậy mà đều nhịn xuống. Chỉ là bàng quan, cho dù là một lần cuối cùng nước quan hiện thân, ân vân phù từ đầu tới đuôi kỳ thật cũng không có đối với Thiệu Tử Dương làm cái gì. Chỉ là dạy dỗ một cái Tô Hạo Thanh. Ân vân phù từ lúc mới bắt đầu thái độ liền rất rõ ràng. Đối phương thật là nàng không trêu chọc nổi đồ vật. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi, lại không nghĩ rằng, bởi vì duyên cớ của nàng, ân vân phù tại toàn bộ sự kiện bên trong càng lún càng sâu. Nàng càng thêm lo lắng ân vân phù. Lúc trước trực tiếp thời điểm, nàng vẫn tại chú ý ân vân phù fan hâm mộ số lượng. Ân vân phù xem xét chính là không biết trực tiếp, căn bản liền sẽ không lấy lòng người xem. Người xem tự nhiên cũng không thèm để ý nàng. Nàng có tâm muốn cho ân vân phù truyền thụ một chút kỹ xảo. Nhưng mà trong điện thoại di động lần nữa nhận được tin nhắn. Vòng thứ 3 trực tiếp bắt đầu. Ngắn nội dung bức thư cùng trước đó 2 cái đều không khác mấy. Bất quá lần này chủ đề là ta thân ái nhất bạn bè. Một vòng này tranh đấu tiền thưởng là 500 vạn. Tại giá hàng lên nhanh đương kim. Cái số này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như là tại tam tuyến thành thị một loại địa phương, 500 vạn không sai biệt lắm liền có thể mua một bộ không cái phòng nhỏ. Đầu năm nay, trừ phi là ăn bám, tập hợp đủ ra lực lượng hợp mua một phòng nhỏ, dựa vào chính mình, trừ trên xã hội đỉnh cấp mấy cái kia tinh anh, trên cơ bản là ra không lúc đầu giao. Đây đối với người ở chỗ này đã là một cái hấp dẫn rất lớn. Lần này, mọi người càng phát ra bật hết hỏa lực. Tuyên Bính quận bởi vì là lên một vòng quán quân, cái khác chủ bá đều rất chú ý hắn. Hắn lợi dụng Thiệu Tử Dương lấy lòng người xem fan hâm mộ phương pháp rất nhanh liền bị mọi người biết, chính là như vậy khéo léo. Một vòng này chủ đề vừa đúng, ta thân ái nhất bạn bè. Rất nhiều người cũng bắt đầu sử dụng phương pháp này, nói chính mình cùng Thiệu Tử Dương cỡ nào thân mật. Hôm nay đến hắn chung cư lại cùng hắn nói nào nói, phát sinh một ít chuyện gì vân vân, sử dụng người càng nhiều, cái này ưu thế liền bị san bằng, hút phấn tác dụng càng ngày càng nhỏ. Tuyên Bính quận tức giận con mắt chảy máu, nhưng lại cầm những người khác không có cách nào. Hắn cắn răng, lại bắt đầu lập lên hắn cùng Thiệu Tử Dương đủ loại bí mật căn bản chưa từng xảy ra sự tình. Cũng lấy người quen giọng điệu lập lên Thiệu Tử Dương đủ loại đam mê. Thiên vị, hắn fan hâm mộ lại bắt đầu dâng đi lên. Hoàn vũ giải trí nghệ nhân nhóm thấy đồng môn danh hiệu, cơ hồ là tranh nhau chen lấn nói chính mình cùng Thiệu Tử Dương cái này quan hệ giữa đến cỡ nào thân mật, mà Ninh Thủy đừng giã vật nghiệp khối đó. Bản thân không phải minh tinh dáng dấp, cũng không có này đó nghệ nhân xinh đẹp. Hiện tại tức thì bị xa xa kéo ra chênh lệch, mấy người đều rất không cam tâm. Có người nghĩ nghĩ bắt đầu vạch trần một chút tại Ninh Thủy đừng giã bên trong kiến thức. Này đó kiến thức đương nhiên đại bộ phận đều là liên quan tới Thiệu Tử Dương. Hoàn vũ giải trí nghệ nhân nhóm thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu vạch trần một chút Thiệu Tử Dương tại vòng tròn bên trong hiếm ai biết sự tình. Vạch trần một cọc so một cọc hung ác, chỉ có Tịch Tư Mẫn mấy người bọn hắn nhìn xem này đó giết đỏ cả mắt chủ bá nhóm, hãi hùng khiếp vía, sau lưng phát lạnh. Tịch Tư Mẫn bản thân là công ty giải trí bên trong người đại diện, muốn nói đen liệu, trong tay nàng liên quan tới trong vòng nghệ nhân đen liệu không biết có bao nhiêu, đều là tại một người lẫn vào. Thiệu Tử Dương lại là Trì Diệp Lâm số một đối thủ, đều nói hiểu rõ nhất ngươi không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Thiệu Tử Dương sự tình nàng cũng biết không ít, chính nàng ngã không quan trọng, cho tới bây giờ tình trạng này, nàng cũng đã đem sinh tử không để ý. Nàng nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Ân Vân Phù, nhìn xem nàng ngơ ngác cửa cửa tiếp tục hỏi trực tiếp thời gian những cái kia khán giả vấn đề. Mà nàng trực tiếp thời gian, người xem đã giảm bớt đến vị trí. Tịch Tư Mẫn cái này trong lòng liền cùng hỏa thiêu đồng dạng. Nàng giơ tay lên, tựa vào Ân Vân Phù bên tai, chính là muốn bạo mấy cái Thiệu Tử Dương chân chính đen liệu cấp Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lạnh buốt tay vừa vặn liền mò tới trên MU bàn tay của nàng. Trong tầm mắt, nữ hài mê hoặc nhìn hắn một cái, cong lên đôi mắt mỉm cười. Tịch Tư Mẫn trong lòng cùng đao cắt đồng dạng. Nàng thu tay về, hai tay thu nạp, một người từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể không có đã làm gì việc ngốc, lại làm sao có thể không có mấy cọc đen liệu. Làm toàn bộ ngành giải trí bên trong thịnh hành fan hâm mộ kinh tế, mà thần tượng bản thân muốn so tác phẩm càng quan trọng hơn thời điểm, thần tượng nhất định cũng phải thừa nhận fan hâm mộ phản phệ, trở thành đông đảo fan hâm mộ trong tay hoàn mỹ thần tượng. Thần tượng nguyên bản định nghĩa là lúc đầu mọi người đem hy vọng gửi ở tử vật lên, bình thường là người thủ công, vàng bạc cùng nghệ thuật sáng tác, động vật chân dung hoặc cổ nhân điêu khắc vô dụng thạch, đem những vật này xưng là thần. Những người này có thể không phải liền là ngẫu giống chứ? Mặc dù là người sống, nhưng là bọn hắn hứa hứa đa đa đặc chất, thậm chí ngoại hình đều từ thần tượng phía sau đoàn thể hoặc là công ty giải trí về sau chế tạo tạo hình. Tự nhiên cũng là có khả năng nhất tùy tiện phá hủy này đó thần tượng người. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi, nàng tuy là người chế tác một bộ phận, lại thực sự không muốn làm cái này đao phủ, Ánh mắt của nàng cấp tốc nhảy lên. Bây giờ cũng không có biện pháp. Nàng kế hoạch chính là tải trực tiếp bên trong vạch Trần Thiệu Tử Dương. Chỉ có một cái yêu cầu, chính là quan sát nàng trực tiếp có thể. Nhất định phải phấn Ân Vân Phù, làm vòng tròn bên trong người nổi bật. Nàng quá minh bạch như thế nào nắm khiến cái này fan hâm mộ nghe được vạch trần thời điểm liên lòng. Ngứa ngáy, sau cùng sự thật khẳng định là nắm ở trong tay. Lấy Ân Vân Phù fan hâm mộ chú ý số lượng tăng giá trị số lượng là áp chế. Nàng đang muốn mở miệng, tay lại bị cầm, Tịch Tư Mẫn ngơ ngác một chút. Quay đầu xem Ân Vân Phù, Ân Vân Phù nắm vuốt tay của nàng. Tổng có phương pháp thắng. Tịch Tư Mẫn mi mắt nhanh chóng run rẩy. Nàng không có bị bắt lại, cái tay kia bỗng nhiên bưng kín ngực của mình. Nàng vừa mới là thế nào? Lại nhìn về phía trong phòng khách cái khác chủ bá. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đỏ mắt. Cố gắng lập liên quan tới Thiệu Tử Dương hết thảy. Mà bọn hắn trong miệng nói ra được Thiệu Tử Dương cùng Tịch Tư Mẫn trong ấn tượng, nơi nào còn có một tia trùng hợp được. Cùng với nói bọn hắn nhìn thấy là một đám chủ bá, không bằng nói bọn hắn nhìn thấy là một đám kền kền. Ân Vân Phù ấn lại chính mình tiết tấu, lại cùng người xem hỏi mấy vấn đề. Các ngươi mấy tuổi? Các ngươi tại trong hiện thực là công việc gì? Nhìn thấy qua Thiệu Tử Dương bản thân sao? Cái này mấy vấn đề lộn xộn, nàng cũng chưa hề nói đến cùng là vì cái gì hỏi những vấn đề này. Trực tiếp thời gian khán giả dần dần cảm giác được có chút không thú vị. Ngươi không phải kia cái gì xem trưởng môn nhân sao? Ngươi liền chỉ biết hỏi những vấn đề này sao? Không có khác chiêu, ta là bởi vì thích linh dị kinh dị đồ vật mới đến ngươi trực tiếp gian. Quá khiến người ta thất vọng. Chúng ta là tới thăm ngươi biểu diễn, cũng không phải để ngươi đến cho chúng ta đặt câu hỏi. Kỳ kỳ quái quái, còn làm loại này kỳ quái là cái gì, bán điểm sao? Ta là không muốn xem, ta khuyên các ngươi cũng đừng xem. Cái này chủ bá liền là lường gạt, ăn mặc như thế âm trầm còn tưởng rằng sẽ có nội dung. Một điểm xem chút đều không có. Lấy quan rời đi. Ân Vân Phù nhìn xem một câu kia, lấy quan rời đi. Trong lòng hơi động, lông mày có chút nhíu lên. Vị tiểu hữu này dừng bước. Đây là Ân Vân Phù lần thứ nhất nói vấn đề bên ngoài. Nguyên bản muốn đi người kia ngược lại là dừng dừng. Nhìn về phía Ân Vân Phù. Còn có việc sao? Người hôm nay có phải là đi qua ngôi mộ? Còn là gặp qua người chết? Ngoặc kép. Ta đi không có đi qua, gặp chưa thấy qua cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi không phải là muốn nói ta sẽ không may, vẫn sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Vị này gọi, bị mưu sát tiểu váy, người xem hiển nhiên am hiểu sâu này đó linh dị kinh dị loại trực. Tiếp lộ số, trực tiếp thời gian còn lại cái khác mấy cái người xem cũng đều đi theo mở miệng. Tốt xấu có chút linh dị trực tiếp cảm giác. Nhưng là lộ số cũng quá già rồi. Hoàn toàn không muốn xem. Ta vẫn là ngoan ngoãn ra ngoài liếm nhan. Ân Phù liếm đôi mắt. Nếu như một hồi ngươi thấy qua người chết xuất hiện tại bên cạnh ngươi, thỉnh cầu ngươi trở về trực tiếp gian nói cho ta một tiếng. Bị mưu sát tiểu váy rất nhanh liền trở về một cái tin. Đừng dọa dọa người. Ngươi có thể hay không dùng điểm tươi mới chiêu số? Nếu là không có lòng tin thắng được tranh tài, ngươi tranh thủ thời gian hiện tại liền rời khỏi. Quả thực lãng phí người khác thời gian. Ân Vân Phù không có biểu tình gì. Có lòng tin, câu nói này không biết nơi nào chọc giận vị kia, bị mưu sát tiểu váy. Thật đúng là đủ có lòng tin. Còn dự định lừa gạt bao nhiêu người tại ngươi chỗ này lãng tốn thời gian đâu. Ta đi cái khác trực tiếp gian cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Nàng nói liền thối lui ra khỏi trực tiếp gian. Quả nhiên tiến cái khác trực tiếp gian cấp Ân Vân Phù tuyên truyền đứng lên. Mỗi một cái trực tiếp gian đều phát một đoạn lớn nói. Nói chung ý tứ chính là Ân Vân Phù cái gì nội dung đều không có. Nhàm chán ra lông gà. tuyệt đối không nên bị lừa vào trong lãng tốn thời gian loại hình. Ân Lân Phù không thấy được, bất quá vị này bị mưu sát tiểu váy, chính mình kìm nén không được, trở về đem chiến công của mình lại tuyên truyền một lần. Trực tiếp thời gian có cái khác một vị khán giả cảm thấy bị mưu sát tiểu váy có chút quá phận, coi như cảm thấy chủ bá trực tiếp không dễ nhìn, đóng lại là được rồi, làm gì dạng này, bị mưu sát tiểu váy, nghĩa chính ngôn từ, ta cũng là vì tiết kiệm cái khác người xem thời gian, để cái khác người xem không muốn mắc lừa, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Hơn nữa nàng trực tiếp vốn là rác rưởi, còn không cho người khác nói sao? Ân Vân Phù vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Hứa, nguyên bản đứng ra vì nàng nói chuyện cái kia người xem nghe nói như thế, cũng cảm thấy Ân Vân Phù quá uất ức, không nói thối lui ra khỏi Ân Vân Phù trực tiếp. Nàng trực tiếp gian chỉ còn lại cuối cùng hai người, một cái vẫn là nàng, trung thành, đen. Hai người đến bây giờ không biết là không nhớ ra được vẫn là không có thời gian, còn chưa kịp lấy quan rời đi. Ngay lúc này, vòng thứ ba trực tiếp kết thúc. Người thắng trận là trước kia vị kia kính mắt muội. Cái khác chủ bá nhìn xem kính mắt muội, ánh mắt bên trong đều mang từng tia oán độc cùng miệt thị. Ai có thể nghĩ tới kính mắt muội như vậy thông suốt được ra ngoài, vậy mà nói mình cùng Thiệu Tử Dương có một chân, còn nói như vậy sinh động như thật, thậm chí lấy ra mấy dạng tự mô tự dạng chứng cứ. Nàng một cái fan cuồng thân phận nói chính mình cùng Thiệu Tử Dương gặp nhau, quen biết, lẫn nhau ngủ quá trình, không chỉ có hương diễm, hơn nữa qua có đại nhập cảm. Tất cả fan hâm mộ đều bị mang theo tiến vào cố sự bên trong. Thật khát vọng kính mắt muội cùng Thiệu Tử Dương có thể có một đoạn chân chính tình cảm lưu luyến, xem như một cái không tệ kết cục. Kính mắt muội 500 vạn tới tay, ngũ phút thời gian nghỉ ngơi cũng theo đó đến, nhưng là nương theo lấy mỗi một vòng trực tiếp kết thúc. Mỗi một lần thời gian nghỉ ngơi trở nên càng phát ra yên tĩnh cùng bắt đầu trầm mặc. Phần lớn người đều không thể lại đối cái khác người sinh ra tín nhiệm, cảnh giác những người khác, đồng thời một phương diện lại lợi dụng cái này ngũ phút điên cuồng mà chuẩn bị lần tiếp theo. Ân Phù cúi đầu, chậm rãi quấn lấy trong tay dây đỏ, vẫn như cũ là một bộ bất động như núi dáng vẻ. Tịch Tư Mẫn nhìn xem sốt ruột không được. Ân trưởng môn, người fan hâm mộ số lượng cho đến bây giờ là thứ hai đếm ngược ít. Thứ nhất đếm ngược chính là vật nghiệp bên kia một cái trung niên phụ nữ, nàng cũng chính là tốt nghiệp tiểu học, bị người trong nhà an bài đến vật nghiệp bên này ăn no chờ chết. Trong nhà nàng cũng không thiếu tiền, càng là cho tới bây giờ đều chướng mắt mấy cái này trực tiếp đồ vật, cảm thấy loại này đồ vật đều là hạ lưu. Theo phát sóng về sau, nàng vẫn không nói gì, đôi ống kính cũng là một mặt không kiên nhẫn. Ngược lại là thử nghiệm nhiều lần đi cùng Giang Ly lời nói khách sáo, tâm tư căn bản cũng không tại trực tiếp, nàng người xem chỉ có một cái, đối phương ngược lại là thuận tay chú ý nàng, đối phương hiển nhiên cũng là treo máy trạng thái, không thế nào chú ý trực tiếp gian nội dung, cũng có lẽ liền là ưa thích dạng này trực tiếp phong cách. Ân Phù nhẹ gật đầu, ta biết. Ngón tay của nàng tại dây đỏ trong lúc đó không ngừng tung bay, không chờ một lúc dây đỏ liền kết thành một tấm lưới. Tấm lưới này càng kết càng lớn. Tịch Tư Mẫn mấy lần muốn nói chuyện, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Nhìn xem chu vi những cái này trực tiếp trên mặt hỉ khí dương dương bộ dáng, hai tay của nàng có chút níu chặt. Có lẽ không có việc gì, trực tiếp đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ quái tình trạng. Ân Vân Phù phán đoán sai lầm cũng có khả năng, tuy là an ủi mình như vậy, nhưng là này đó an ủi tơ không hề có tác dụng. Nàng nhắm lại hai mắt, trong lòng đang do dự, một hồi bắt đầu trực tiếp về sau nếu không liền không dứt khoát không nói. tối thiểu không thể để cho Ân Vân Phù hạng chót. Mấy người bọn hắn tuy là đều chưa hề nói phá, nhưng trong lòng đều hiểu. Hạng chót người chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Kim Anh Thảo nhìn Tịch Tư Mẫn một chút, nhìn xem nàng đầu đầy mồ hôi, một mặt lo lắng bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra cái này trực tiếp cũng không có giống vị này Ân trưởng môn nói đáng sợ như vậy. Ngược lại có không ít chỗ tốt a. Ở đây những người khác cùng nhau nhìn về phía Ân Vân Phù. Bọn hắn đều nhớ tới trực tiếp. Còn chưa bắt đầu trước Ân Vân Phù cùng Tịch Tư Mẫn đám người nói cái gì cự tuyệt trực tiếp. Hiện tại xem ra, âm mưu không thể nghi ngờ. Bọn hắn đối với Ân Vân Phù cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Kém chút liền bỏ qua này thiên đại cơ hội tốt. Trong căn hộ bầu không khí càng phát ra xấu hổ. Tịch Tư Mẫn muốn nói cái gì? Vòng thứ tư trực tiếp tin nhắn phát tới. Vòng thứ tư trực tiếp còn có một phút mở ra. Hiện tại tuyên bố vòng thứ ba trực tiếp bên trong hạng chót người là Lý Xuân Đào. Đào thải. Điều này tin nhắn cùng trước đó mấy vòng trực tiếp mở ra lúc phát tới tin tức có chỗ khác biệt. Hạng chót người đem bị đào thải. Cái gì đào thải? Trong căn hộ mọi người còn không có lấy lại tinh thần đâu. Chợt nghe trong đó một gian phòng ngủ truyền đến một tiếng vang trầm. Lập tức là lốp bốp một trận thanh âm. Có người ngay lập tức nhận ra được Lý Xuân Đào ngay tại trong phòng này. Mọi người tại đây ngưng trọng liếc nhau một cái. Giang Ly cái thứ nhất đi qua. Hắn mặt khác hai cái đồng sự cùng ở phía sau hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.